Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 246, Mọt Sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài chửi mắng không dứt, Dương Đại Thành nắm sẻng sắt với người xâm nhập cửa rằng co với trong sân. Trong phòng nữ chủ nhân thời là khẩn trương ôm hài tử, lo lắng sợ hãi không được nhìn ra phía ngoài. Sắc mặt tái nhợt, nữ chủ nhân trong ngực hài đồng dãy giụa đi ra, mong muốn cầm trong phòng chổi đi bên ngoài giúp hắn cha. Chọc nữ chủ nhân một thanh mò ở trên đùi, đánh một cái tát, sau đó dùng sức ôm vào trong ngực, e sợ cho hài tử chạy ra ngoài bị người khi dễ. Đàng hoàng ở trong phòng đợi, ta đi ra xem một chút. Chu Bình An buông chén đũa xuống, sờ một cái hùng hài tử đầu an ủi một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Về tình về lý bản thân đều phải giúp nhà này người. Vị tiểu ca này ngươi đừng đi ra ngoài, cẩn thận bọn họ dính líu với ngươi. Những người này cũng không giảng đạo lý. Nữ chủ kiến Chu Bình An muốn đi ra ngoài, không khỏi khuyên nhủ, không đành lòng nhìn Chu Bình An bỗng dưng vô cớ địa bị dính líu. Không sao, không nói lý cũng phải nói vương pháp đi. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, liền từ trong nhà đi ra ngoài. Ai? Nữ chủ nhân nhìn Chu Bình An đi ra bóng người, kêu một tiếng, cảm thấy Chu Bình An chỉ là một không thông thế sự thư sinh, không biết thế đạo hiểm ác, lo lắng không thôi. Nữ chủ nhân trong ngực hùng hài tử, đưa đầu nhìn Chu Bình An ra cửa bóng người, cũng muốn cùng đi ra ngoài. Bất quá bị nữ chủ nhân vững vàng đè xuống. Động không? Chu Bình An ra cửa phòng, chỉ thấy trong sân Dương Đại Thành đang theo 5 vị cà lơ phất phơ sai dịch rằng co. Sai dịch phía sau là một vị ăn mặc chủ đoạn trường bào trung niên nam tử râu cá chê, tướng mạo tương đối thô bỉ. Đại mùa đông trong tay còn cầm một cái quạt xếp, tựa hồ cố ý nổi lên thân phận của hắn không bình thường. U, cái này là ở đâu ra tiểu tử a? Một vị sai dịch thấy Chu Bình An từ trong nhà đi ra, ngoẹo đầu nhìn Chu Bình An. Mấy vị khác sai dịch cũng đều cả lơ phất phơ nhìn Chu Bình An, mơ hồ thành bao vây thế. Đây chỉ là qua đường học sinh, các ngươi không nên làm khó hắn. Dương Đại Thành chống sẻng sắt hướng về phía mấy vị sai dịch nói, sau đó lại nghiêng đầu cấp Chu Bình An nói, vị tiểu ca này, ăn cơm xong liền lên đường đi. Nhìn Dương Đại Thành như vậy để ý Chu Bình An, cố ý bảo vệ tựa như, những thứ này cá sai dịch đối Dương Đại Thành thoại cũng không tin. Chậc chậc, Dương què còn thật trượng nghĩa hắc, đây là ngươi nhà thân thích chứ, trước kia chưa thấy qua hắc. Nga, ta nhớ ra rồi, ngươi hồn nhà tựa hồ có một bất thành khí đệ đệ cũng đang đi học đi. Ha ha ha. Nghe nói đọc 10 năm sách, người nội đệ liên đồng tử thử cửa thứ nhất thi huyện cũng không có quá. Ha ha ha, vị này chính là đi. Một sai dịch tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười trước ngưỡng sau cúi, nhìn về phía Chu Bình An ánh mắt thay đổi đặc biệt không thèm. Suy nghĩ một chút mà, đọc như vậy 10 năm sách, liên đồng sinh thử cửa thứ nhất cũng không có quá. Đó không phải là bất thành khí là cái gì? Đồng sinh thử có 3 quan đâu, 10 năm liên thi huyện cũng không có quá, càng không cần phải nói độ khó càng cao phủ thử cùng viện thử. Cái này căn bản cũng không phải là đi học liêu, lại sách này sinh mới thật sự là trăm không một sử dụng đây. Làm sao có thể không để cho người khinh bỉ đâu. Ha ha, muốn ta nói a, người cũng đừng đi học, hoàn toàn không phải khối kia liêu mà. Một vị khác sai dịch lắc đầu giễu cợt nói, bất quá cũng không phải không có hy vọng, thấy chúng ta hoàn toàn điểm sao? Chúng ta hoàn toàn điểm nhưng là tú tài lão gia, lại là chúng ta chi huyện đại lão gia bên người hồng nhân. Người nếu là lại chúng ta hoàn toàn điểm vi sư, lấy được chúng ta hoàn toàn điểm chỉ điểm, lại đi quan hệ, người hay là rất có hy vọng. Vừa mới bắt đầu vị kia sai dịch tuần thiện dụ đạo, dĩ nhiên, chúng ta hoàn toàn điểm công vụ bề bộn cũng không phải ai cũng chỉ điểm, ai cũng trợ giúp. Bất quá, nếu là ngươi theo chúng ta hoàn toàn điểm biến thành thân thích, vậy thì không giống nhau. À à à, nếu như hoàn toàn điểm là ngươi tỷ phu thoại, tỷ phu dạy em vợ đó không phải là thiên kinh địa nghĩa chuyện mà. Nói chuyện sai dịch đối Chu Bình An tễ mi lộng nhãn. Để cho người có một loại đem hắn mặt đạp đại ba mã xung động. Các ngươi nói nhăng gì đấy? Vị tiểu ca này chẳng qua là đi ngang qua học sinh. Dương Đại Thành khí mặt cũng thanh. Chậc chậc, Dương què hay là cùng trước kia vậy mạnh miệng hắc. Các sai dịch khinh thường cười nói. Hoàn toàn không tin Dương Đại Thành thoại. Kiên định cho là Chu Bình An chính là Dương Đại Thành nội đệ. Các ngươi muốn làm gì? Tại sao có thể nói chuyện như vậy? Thật là có nhục tư văn. Chu Bình An đứng ở Dương Đại Thành bên cạnh. Chỉ mấy vị sai dịch. Mặt đỏ tới mang tai. Mười phần mọt sách bộ dáng. Chu Bình An cái này một tịch thoại. Còn có kia mọt sách bộ dáng. Nhất thời để cho mấy vị sai dịch nhìn nhau cười một tiếng. Còn có nhục tư văn. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một đi học đọc ngu mọt sách. Đơn giản là trong phế vật, chiếm điền với dân, tắc vào phú với quân, chế cũng, Thái Tổ từng nói qua, vì dân giả làm biết kỳ phân, thuế ruộng lực dịch ra lấy cung thượng người, là kỳ phân cũng, hoàn toàn điểm không chê lãnh mở ra quạt xếp quạt hai cái. Há mồm chính là một trận văn ngôn quan khang, một bộ ấn quy củ làm việc dáng vẻ, cho nên nói đâu, phục giao dịch. Đây là ta Thái Tổ quyết định quy củ. Chúng ta cũng là dựa theo hoàng sách tới. Dương Đại Thành nên ngươi đi trường thành phục vụ đi. Nếu là không đi, vậy coi như là ngoảnh mặt quốc pháp. Khinh người giam tù phục vụ. Nặng người đây chính là muốn giết đầu. Hoàn toàn điểm hợp lại quạt xếp. Đưa tay phải ra sờ bản thân dâu cá chê. Nhìn Dương Đại Thành nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn hoàn toàn điểm quen như vậy luyện trích kinh dẫn điển. Gượng gạo phụ họa tội danh, tiến tới uy hiếp bài. Như vậy thuần thục, như vậy mặt không đỏ không thở mạnh. Chu Bình An liền biết người này làm loại chuyện như vậy không phải một lần hai lần. Cũng không phải mặt hai năm. Quan huyện không bằng hiện quản. Có chút thời điểm, cơ tầng độc chức sâu hơn. Nguy hại lớn hơn, bởi vì bọn họ độc chức. Bọn họ lạm dụng chức quyền, là trực tiếp tác dụng với lao khổ đại chúng trên người. Giao dịch chế độ muốn đổi, lại chế cũng phải động. Chu Bình An nhìn một màn này, yên lặng ở trong lòng nhớ một khoản. Buồn cười, ta ở đầu mùa xuân lúc mới phục đào sông Thanh Ứ giao dịch. Thế nào mùa đông lại phải ta đi trường thành phục vụ? Người cái này căn bản là lấy quyền mưu tư, lấn hiếp người quá đáng. Mùa xuân phục vụ chính là các ngươi hãm hại cố ý dồn ta thương chân. Bây giờ vẫn còn muốn ta đi trường thành phục vụ. Có còn vương pháp hay không? Dương Đại Thành trợn mắt trực trừng hoàng toàn điểm. Hận không được đi lên một hớp hai cái tương hoàng toàn điểm cắn xé thành mảnh vụn. Tên bại hoại này không phải là để mắt tới bản thân bà nương mà. Loại này thứ bại hoại. Bản thân nếu là khuất phục. Uổng làm người. Vương pháp. Hoàng toàn điểm sờ một cái râu cá chê. Trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười. Ta nói chính là vương pháp. Người Dương Đại Thành Bắc Thượng Trường thành phục giao dịch chính là vương pháp. Ta nói chính là vương pháp. Huyện nha trong điển sử cũng bất nhập lưu. Hắn cái này toàn điểm càng là liên mau cũng không tính. Lại dám cuồng vọng nói gì ta nói chính là vương pháp. Thật là trời cao hoàng đế xa. Bá đạo hoành hành vô kỵ ngại. Thái Tổ ban có giao dịch ưu miễn chi sách, nước trung quý người, hiền giả, có thể người, phục công sự người, lão giả, nhanh người, đều bỏ, lấy tuổi lúc vào kỳ sách. Dương Đại Ca chân có tàn tật, là thuộc về giao dịch ưu miễn phạm vi. Chu Bình An nghe hoàng toàn điểm nói xong, liền vểnh lên khóe môi, mở miệng nói. Chu Bình An nói xong, trong sân an tĩnh mấy giây. Mấy vị sai dịch mặt gương mặt coi. Sau đó dỗ bộc phát ra một trận cười ầm lên. Tiểu tử này thật đúng là đi học đọc ngu. Cũng không phải là làm sao. Thật cho là biết mấy câu nói liền có thể chỉ điểm thiên hạ. Ha ha ha ngu treo. Hoàn toàn điểm cũng là khinh thường sờ dâu cá chê cười. Một đánh quạt xếp, quạt hai cái. Nghĩa chính ngôn từ nói. Nhanh người là khả bỏ. Nhưng hà nhanh khả bỏ. Nhanh đến trình độ nào lại vừa bỏ. Cũng từ chúng ta hộ phòng định đoạt. Ngày nay Thát Đát phạm bên, chính là dùng người lúc, Dương Đại Thành chân tiểu nhanh, làm lấy quốc sự làm trọng, mau Bắc Thượng ra sức vì nước tu bổ trường thành. Nghe được không? Chúng ta hoàn toàn điểm nhưng là tú tài lão gia. Không phải ngươi cái này nửa bình nước cũng không có thư sinh có thể so sánh được với. Chính là. Cái này chính là cái đó. Quan công trước mặt đùa bỡn đại đao. Thật là buồn cười. Các sai dịch ở hoàn toàn điểm sau khi nói xong. Đối Chu Bình An không chút kiêng kỵ cười nhạo lên. Cách chương.